Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 706, Phùng đại tiểu thư ra sân. Tô Thần cũng không có tránh né. Ngụy Hạo Vũ bạt tay cũng xuống dốc tại trên mặt hắn, mà là bị Từ Lượng tay mắt lanh lẹ nắm chặt lấy cổ tay. Người mẹ nó là ai? Cút sang một bên. Ngụy Hạo Vũ hướng về phía Từ Lượng gầm thét, ta khuyên ngươi bình tĩnh một chút. Sau đó hướng hắn nói xin lỗi. Từ Lượng mặt không hề cảm xúc nói, nói mụ mụ ngươi xin lỗi. Ngụy Hạo Vũ mở miệng nói bẩn, tay trái nắm tay liền hướng về Từ Lượng trên mặt đánh tới. Một giây sau, Từ Lượng một cái tiêu chuẩn trong quân bác kích thuật, trong chớp mắt đem Ngụy Hạo Vũ đẩy hướng trên mặt đất. Một tay chụp lấy cổ tay hắn, một tay án lấy bả vai đặt ở trên mặt đất. A Thảo mẹ nó, ngươi sẽ hối hận, thả ta, bằng không thì lão tử nhất định giết chết các ngươi. Các ngươi biết lão tử là ai a? Ngụy Hạo Vũ giãy giụa vô dụng, nửa bên mặt bị Từ Lượng án lấy dán tại băng lãnh trên mặt đất. Biệt khuất mà phẫn nộ gầm thét, được. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi là ai? Hẳn không phải là Thượng Hải đi. Thượng Hải thật đúng là không có ngươi dạng này dám đối ta trực tiếp động thủ. Tô Thần nhịn không được vừa cười vừa nói. Ngụy Hạo Vũ nghe vậy sững sờ, sau đó giận dữ hét, ngươi thì tính là cái gì? Hù dọa lão tử, ta cho ngươi biết, lão tử ta kêu Ngụy Trường Minh, lập tức thả ta cho ta dập đầu xin lỗi. Bằng không thì ngươi sẽ hối hận. Tô Thần bị hắn mở miệng một tiếng lão tử kém chút quấn choáng, giờ khóc giờ cười vuốt vuốt mi tâm, nhìn về phía mấy người khác hỏi, có ai biết cái này Ngụy Trường Minh là cái nào nhân vật? Lâm Vũ Manh trùng nữ đều là lắc đầu biểu thị không biết. Ta thật là nhớ ở đâu nghe qua danh tự này. Lục Nguyệt nghi hoặc nói thầm một tiếng, sau đó lấy ra điện thoại hỏi thăm Baidu, nói ra, có, nguyên lai là Trường Minh tập đoàn chủ tịch, Bành Thành bên kia một cái địa sản giới đại lão, phía trên biểu hiện giá trị bản thân cao tới mấy chục ước. Hiện tại biết lão tử là ai đi, còn không thả lão tử. Ngụy Hạo Vũ cười lạnh, tựa như nháy mắt đã có lực lượng đồng dạng. Phốc thử, mấy cái nữ hài đều là nhịn không được bật cười. Ha ha, biểu ca, gia hỏa này thật đúng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa a. Trịnh Kiệt cũng là cười lớn nói. Ngụy Hạo Vũ sững sờ nửa ngày, sau đó cũng ý thức được chính mình trải qua thời gian dài ỷ vào thân phận giống như không có đưa đến tác dụng, càng thêm xấu hổ cùng phẫn nộ. Các ngươi cười cái gì? Hỗn đàn, mau thả ta. Lúc đầu không thèm để ý hắn, đã như vậy, vậy coi như giúp ngươi hả giận. Tô Thần cười đối tiểu biểu đệ một giọng nói, sau đó lấy ra điện thoại kích thích Phùng Giao điện thoại. Huy, Tô Thần, Phùng Giao rất nhanh nhận nghe điện thoại. Phùng đại tiểu thư, đang làm gì đây? Tô Thần cười hỏi, đi dạo một ngày đường phố, hiện tại đang dùng cơm đâu? Có chuyện gì không? Cái này có cái kêu Ngụy Hạo Vũ, tựa như là Bành Thành Trường Minh tập đoàn chủ tịch nhi tử. Ngươi biết sao? Ngụy Hạo Vũ? A, ngươi nói là tên kia a? Quen biết một chút, cặn bã nam một cái. Cha hắn còn cùng nhà chúng ta lão đầu có hợp tác. Hàng năm cũng đều sẽ tới chúc Tết. Làm sao? Hắn chọc ngươi? Phùng Giao tựa như là đang ăn đồ vật, có chút xuất ngôn không rõ hỏi. Tô Thần đơn giản sáng đem sự tình nói ra. Cái gì? Cái này ngu xuẩn thế mà ra tay với ngươi? Hắn muốn chết đi. Các ngươi ở đâu? Có muốn hay không ta đi qua một chuyến? Phùng Giao tức giận nói. Chúng ta tại đường An Thịnh bên này dê nướng nguyên con quán, không dùng qua đến. Ta chính là đoán khả năng cùng nhà ngươi có sinh ý vãng lai, gọi điện thoại hỏi một chút. Đường An Thịnh vừa vặn không xa, chúng ta liền tại kề bên này, đi qua 10 phút, chờ ta. Phùng Giao dứt lời, liền lôi Lệ Phong Hành cúp điện thoại. Ngươi đến cùng là ai? Ngụy Hạo Vũ nghe ra chút mánh khóe, lửa giận bình ổn lại, nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Hắn cũng biết Thượng Hải cũng không phải Bành Thành, tại Bành Thành hắn có thể gần như hoành hành bá đạo, ai cũng không để vào mắt, nhưng Thượng Hải so với hắn lão đầu có tiền có thế nhiều người đi. Vừa rồi Tô Thần đánh cái này thông điện thoại, còn có cái kia khí định thần nhàn bộ dáng, để hắn có chút hồ nghi chính mình có phải hay không thật đá trúng thiết bản. Cách đó không xa, Lý Nghiên vừa mới khập khiễng đi theo đi ra, lại vừa vặn nhìn thấy Ngụy Hạo Vũ bị Từ Lượng chế phục nhấn trên mặt đất. Nàng bị giật nảy mình, cũng không dám tới gần. Bây giờ trở về qua thần đến, nàng ánh mắt lấp lóe xuống, cảm thấy đây là chính mình cơ hội, coi như cái nào thực khách lời nói, Ngụy Hạo Vũ phía trước thật chỉ là cùng nàng chơi đùa. Nhưng chỉ cần giờ phút này nàng biểu thị ra chính mình thái độ, lại hoa chút tâm tư đi lấy lòng, chưa hẳn không có khả năng được Ngụy Hạo Vũ thực tình. Kết quả là, nàng cắn răng, theo túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra, liền bộ mặt tức giận đi tới. Lớn tiếng uy hiếp nói, các ngươi chơi cái gì? Mau thả Hạo Vũ, bằng không thì ta báo cảnh. Tóc nàng có chút lộn xộn, trên trán bởi vì đau đớn có không ít mồ hôi lạnh. Bộ pháp khập khiễng, biểu hiện trên mặt cũng là nửa thật nửa giả, làm ra một bộ nhịn đau tiến lên bộ dáng. Khoan hãy nói, nữ nhân này có lẽ trời sinh liền nên đi làm diễn viên. Lúc này Lý Nghiên bộ dáng như vậy, thật đúng là đem bị đè xuống đất không thể động đậy Ngụy Hạo Vũ cho làm có chút cảm động. Ngươi thấy thế nào? Tô Thần mỉm cười nhìn về phía Trịnh Kiệt. Rất cảm động a. Bất quá vì cái gì liền khác nói. Ta rất bội phục. Trịnh Kiệt không quan trọng cười nhún vai. Biểu ca ngươi ánh mắt tốt như vậy, đáng tiếc ngươi một chút không có học được. Lục Nguyệt bỗng nhiên cười nhẹ nhàng nói với Trịnh Kiệt câu. Trịnh Kiệt nghe vậy khẽ giật mình, nhìn Lâm Vũ Manh một cái, lập tức cười khổ gật gật đầu. Thật đúng là, ta thật báo cảnh. Lý Nghiên lần nữa hô to một tiếng, làm bộ liền muốn bấm điện thoại. Không cần đánh, hắn chính là. Vương Thiến Thiến cười chỉ chính mình bạn trai, sau đó tiến lên theo trong ngực hắn lấy ra một cái giấy chứng nhận, mở ra cho Lý Nghiên nhìn xuống. Lý Nghiên lần nữa sửng sốt, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Không đầy một lát, xe thể thao động cơ tiếng gầm từ xa mà đến gần. Mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc màu đỏ chót Ferrari chạy nhanh đến. Hai chiếc xe dừng ở ven đường về sau, một thân đắt đỏ ra cây cỏ, vặn lấy giá trị trăm vạn Hermes túi sách Phùng Giao cùng mấy cái tiểu tỉ muội xuống xe. Bước nhanh đi hướng Tô Thần đám người, trước buông hắn ra đi. Tô Thần đối Từ Lượng vừa cười vừa nói, Từ Lượng nhẹ gật đầu, thả ra Ngụy Hạo Vũ, cái sau vừa mắng mắng liệt đấy, một bên xoa cánh tay từ dưới đất bò dậy. Ngụy Hạo Vũ, ngươi lá gan rất lớn a. Phùng Giao cười lạnh hô một tiếng, Ngụy Hạo Vũ ánh mắt nhìn lại, sau đó lập tức sắc mặt đại biến, đối Phùng Giao hắn là thật sợ. Lần thứ nhất phụ thân mang theo hắn tới cửa bái phòng Phùng gia thời điểm, nhìn thấy mỹ mạo như hoa lại ngự tỷ phạm Phùng Giao, Hoa Hoa công tử bản tính nhịn không được phát tác, đi lên quấn quýt chặt lấy miệng lưỡi trơn tru, sau đó bị Phùng Giao nhịn không được một cước đá vào trên đũng quần. Cảm giác kia có thể nghĩ, lúc ấy trực tiếp liền đưa bệnh viện, về sau dòng dã một năm mới chữa khỏi. Hơn nữa bởi vì trong nhà sinh ý ở mức độ rất lớn ỷ vào Phùng thị tập đoàn, phụ thân hắn căn bản không dám nói gì, ngược lại đối Phùng Thiên Thành các loại chịu nhận lỗi, nói là hắn cái này nghiệt tử mạo phạm Phùng Giao. Đến vậy sau này, Ngụy Hạo Vũ nhìn thấy Phùng Giao đều phải đường vòng đi. Hiện tại Phùng Giao đột nhiên xuất hiện,